Thần y siêu cấp, chương 48, đọc nhất là lòng dạ đàn bà, góc truyện audio.com. Ba người trước mặt hắn là những người đêm qua đã theo dõi hắn và Thẩm Thanh Du, cố gắng gây bất lợi cho hai người, lúc đó hắn vứt tàn thuốc ra. Bắn đến chỗ bọn họ, khiến bọn họ không thể đuổi theo được nữa. Tuy nhiên với tính cách của Giang Tiểu Bắc thì tuyệt đối không thể để sự việc diễn ra như thế được. Ngay sau đó, hắn gửi tin nhắn WeChat cho Trương Dã. Bảo Trương Dã đến bắt những người này, nhìn ba người trước mặt, Giang Tiểu Bắc cầm điếu thuốc hỏi, là Lý Du Du, bảo mấy người đến đúng không? Ba người bọn họ liếc nhìn Giang Tiểu Bắc đều không lên tiếng, miệng khá cứng đấy, Giang Tiểu Bắc cười nói. Học mấy bộ phim trên truyền hình đúng không, có chết cũng không nói đúng không, ba người vẫn không nói một lời, được rồi. Nếu mấy người không chịu nói vậy cho tôi biết, vậy thì đừng trách tôi vô tình, Giang Tiểu Bắc cười nói, anh Tiểu Bắc. Còn chưa tháo khăn trên miệng bọn họ, lúc này Trương Dã có lòng tốt nhắc nhở hắn, cút, Giang Tiểu Bắc nhìn Trương Dã tức giận nói. Tại sao tôi lại không biết cậu không tháo khăn của họ chứ, câm miệng và đứng một bên quan sát đi, nói xong, Giang Tiểu Bắc từ trong túi lấy ra kim bạc. Nhìn ba người này, nói, không nói đúng không, không sao, vì mấy người học trong phim, vậy thì tôi cũng sẽ làm theo trên phim vậy, Giang Tiểu Bắc nói xong. Rút từ kim bạc từ trong túi ra, đâm kim bạc vào ba người trước mặt, chẳng mấy chốc, cơ thể cả ba người này bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Trên mặt nổi đầy gân xanh, trên trán và trên mặt đều là mồ hôi, có thể thấy được lúc này bọn họ rất đau đớn, đương nhiên, nếu không đau. Thì kim bạc của Giang Tiểu Bắc sẽ chẳng có tác dụng gì, vị trí kim bạc đâm vào là điểm đau, sau khi bị kim đâm vào toàn thân sẽ đau như bị kim châm. Cảm giác đó khiến người ta vô cùng đau đớn, ba người này đau gần 3 phút, lúc sắp ngất đi, Giang Tiểu Bắc rút kim bạc ra. Sau đó tiện thể tháo khăn nhét trong miệng bọn họ, bây giờ, mấy người có bằng lòng nói không, Giang Tiểu Bắc hỏi, tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi. Anh chàng có đôi mắt bị bỏng nói lớn, lúc nãy không ai tháo khăn ra ra cho nên không nói được, Giang Tiểu Bắc cười nói, được rồi. Không phải tôi xé ra rồi sao, nói đi, Trương Dã ở bên cạnh không khỏi bật cười, Tiểu Bắc này chơi thật là giỏi, miệng ba người này đều bị bịt. Hắn lại không chịu bỏ ra trước tiên sẽ hành hạ một trận đã, tuy nhiên, thủ đoạn độc ác này của anh Tiểu Bắc thật tuyệt vời. Bây giờ hắn rút khăn ra sau, những người này sẽ thành thật ngoan ngoãn thú nhận, Lý Du Du kêu mấy người đi theo tôi và Thẩm Thanh Du sao? Rốt cuộc mấy người muốn làm gì chúng tôi? Giang Tiểu Bắc hỏi, cô ta nói để chúng tôi bắt được Thẩm Thanh Du, sau đó. Cởi hết quần áo của cô ta, trói cô ta dưới ngọn đèn đường bên đường, rồi cho chúng tôi chơi cô ta một đêm, anh chàng bị bỏng mắt bắt đầu giải thích. Ha ha, Giang Tiểu Bắc phá lên cười khi nghe được lời này, không tệ, suy nghĩ này của Lý Du Du này không tồi, Lý Du Du là người nhà họ Lý. Còn Thẩm Thanh Du là người nhà Thẩm, chắc chắn cô ta sẽ không giết Thẩm Thanh Du, hơn nữa, hiện nay là một xã hội cai trị bằng luật pháp. Nếu một người bị giết, Lý Du Du cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt nào cả, hơn nữa, cô ta và Thẩm Thanh Du đã đấu nhau nhiều năm như vậy. Nếu cô ta thực sự giết chết Thẩm Thanh Du, chẳng phải sau này sẽ không có chút vui vẻ nào sao, đối với những người trong gia tộc lớn như bọn họ mà nói. Mất mặt còn khó chịu hơn chết, Lý Du Du đã làm điều này để khiến Thẩm Thanh Du và hắn cùng gia đình nhà họ Thẩm xấu hổ, một khi nhà họ Thẩm mất mặt. Đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm, khiến gia đình họ Thẩm mất rất nhiều tiền. Hơn nữa sau này Thẩm Thanh Du ở thành phố Nam Xuyên cũng khó có thể sống được, sau khi cởi quần áo lại bị trói ở cột đèn đường cả đêm. Có bao nhiêu người nhìn thấy tung lên mạng sẽ trở nên điên cuồng như thế nào, tương lai Thẩm Thanh Du nào dám đi ra ngoài. Nào dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà, Lý Du Du, cô ta hay lắm, anh bạn. Những gì chúng tôi biết đã nói ra cả rồi, những gì cần giải thích cũng đã giải thích, chuyện này là do Lý Du Du là chủ mưu chứ không phải chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không làm được gì mà chúng tôi có thể được thả ra không, ba người nhìn về phía Giang Tiểu Bắc hỏi. Ba tên này không phải là xã hội đen, nói trắng ra, bọn họ chỉ là một vài tên hạng hai không chuyên nghiệp lý du du cho một ít tiền. Bọn chúng chỉ lấy tiền làm việc thôi, vì vậy, sau khi thử qua thủ đoạn của Giang Tiểu Bắc, bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi. Giang Tiểu Bắc lấy một điếu thuốc khác, nói, thả mấy người cũng được thôi, chỉ là trước tiên phải trả lời câu hỏi của tôi đã, câu hỏi đầu tiên. Mấy người có biết mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thanh Du là gì không? Giang Tiểu Bắc hỏi, tôi không biết, anh không phải là chồng của Thẩm Thanh Du sao? Vậy thì, tôi hỏi cậu, nếu vợ tôi thật sự bị cởi quần áo rồi bị trói vào cột đèn ở bên đường thì có phải chúng tôi đều sẽ mất hết thể diện không? Đúng vậy. Chính là như vậy, Lý Du Du muốn chúng tôi mất đi thể diện lớn như vậy, cho nên nếu đổi lại là mấy người. Mấy người có nhịn được cơn tức như vậy không? Chuyện này, dù sao thì tôi cũng không chịu nổi, Giang Tiểu Bắc nói, em tới đây, Trương Dã xắn tay áo. Trong tay cầm một cái ống thép, nói, anh Tiểu Bắc, em biết anh không chịu được chuyện này, đổi thành em thì em cũng không chịu nổi, vậy ba người này. Em giúp anh chăm sóc nhé, kẻo làm bẩn tay anh, nói xong, Trương Dã vác ống thép chuẩn bị lao về phía ba người, này, dừng lại, Giang Tiểu Bắc gọi cậu ta lại. Nói, cậu đánh bọn họ, cậu tưởng chút được lửa giận của tôi sao, nếu không thì phải làm sao, Trương Dã nghi ngờ hỏi, thở ra. Không phải vừa đánh người sao, ít nhất, ở trong mắt Trương Dã, chỉ có một biện pháp này thôi, tôi nói này, cậu vẫn quá non rồi, Giang Tiểu Bắc nói. Nếu Lý Du Du muốn vợ chồng tôi mất mặt như vậy, thì chúng tôi sẽ ăn miếng trả miếng, để cho cô ta mất mặt y như thế, không phải sao, anh Tiểu Bắc. Ý anh là, để Lý Du Du khỏa thân rồi buộc vào cột đèn đường à, Trương Dã hào hứng nói, việc này để em lo cho, em hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa cách Trương.